Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, chương 195, muốn SSA sao? Hạ Du không có lập tức đem âm dương sư trói chặt ép hỏi thức thần chú thuật. Hắn quyết định trước thăm dò một chút cái này thức thần năng lực. Hắn nhìn xem kim giáp thức thần. Kim giáp chậm rãi từ từ hướng mình đến gần. Cái này chậm rãi từ từ không phải là bởi vì Hạ Du thị lực tốt, mà cũng là bởi vì kim giáp võ sĩ tốc độ chậm chạp. Đoán chừng liền so với người bình thường đi đường hơi nhanh lên một chút. Dạng này mà tốc độ để Hạ Du 10 phần thất vọng. Kim giáp võ sĩ cũng chỉ có thể dùng để phòng thủ cùng mai phục. Không cách nào dùng để chính diện tiến công cùng truy kích. Chờ chút, đã đối diện âm dương sư phế đi khí lực lớn như vậy. Cho chung quanh đều giải lên hạt đậu. Đến triệu hoán cái này thức thần. Cái này thức thần nhất định cũng không đơn giản như vậy. Kim giáp thức thần đã đi tới Hạ Du trước mặt. Hắn vung ra trong tay màu đen katana. Hạ Du né tránh katana. Lui về phía sau một khoảng cách. Một bên khác âm dương sư cười nói ra. Tránh thoát cũng là không có ích lợi gì. Của ta binh sĩ đậu mặc dù tốc độ chậm chạp. Nhưng di động vốn là không cần dựa vào bước chân tốc độ A. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Hạ Du liền gặp được kim giáp thức thần bỗng nhiên biến mất. Xuất hiện ở bên cạnh mình. Thuấn gian di động. Hạ Du kinh ngạc. Hắn nắm vuốt chú quyết. Niệm một cái chú thuật. Mặt đất đột nhiên nâng lên một cái tường đất. Ngăn ở hắn cùng kim giáp võ sĩ ở giữa. Đây là Hạ Du sở hội. Mạnh nhất phòng ngự chú thuật. Nhưng mà, cái này chú thuật tại kim giáp võ sĩ trước mặt không chịu nổi một kích. Katana không trở ngại chút nào kích phá tường đất. Bổ về phía Hạ Du. Một bên âm dương sư lộ ra dáng tươi cười. Hắn đã nghĩ đến chính mình thành danh. Bị một đám tạp ngư âm dương sư sùng bái bộ dáng. Katana rốt cục rơi vào Hạ Du trên thân. Không có tiếng vang. Cũng không có huyết dịch. Như là chém vào một cái cứng rắn trên núi đá. Katana không được tiến thêm. Hạ Du duỗi ra nắm đấm. Thận trọng sử dụng hai phần khí lực. Kim giáp thức thần như là bị vùng vẫy khí cầu. Lập tức vỡ vụn ra. Cái này thức thần. Hơi yếu a. Bất quá đối mặt thế giới này cái khác âm dương sư. Đã là rất mạnh đồ vật a. Cuối cùng. Là chính mình quá mạnh. Có thể tiếp được chính mình hai điểm khí lực. Chỉ có cây kia xúc tu. Âm dương sư ngây người nhìn xem chính mình kim giáp thức thần. Thức thần biến trở về một viên hạt đậu. Rơi vào trên mặt đất. Mặc dù 10 phần giật mình. Nhưng hắn động tác không có dừng lại. Hắn lại nắn pháp quyết. Triệu hoán ra 3 cái kim giáp võ sĩ. Hạ Du một quyền một cái. Đem 3 cái kim giáp võ sĩ đánh bại. Âm dương sư cắn chặt răng răng. Hắn phun ra máu tươi. 10 cái kim giáp thức thần đem Hạ Du vây quanh. Một cái tung người. Hạ Du nhảy ra một khoảng cách. Kim giáp thức thần một cái thuấn di. Rời tại Hạ Du cách đó không xa. Cách đó không xa là cách đó không xa. Chỗ gần là chỗ gần. Đây là hai cái khái niệm khác nhau. Hạ Du nhìn xem kim giáp thức thần dưới chân đậu nành. Lắc đầu. Chỉ có thể ở đậu nành bên trong hoạt động thức thần A. Âm dương sư cắn chặt răng răng. Hắn không nghĩ tới chính mình ẩn tàng bí mật. Thế mà lập tức bị Hạ Du đoán đúng. Không để ý tới không cách nào di động kim giáp thức thần. Hạ Du hướng về âm dương sư đi đến. Ở nửa đường bên trên thời điểm. Bên cạnh trong bụi cỏ đột nhiên nhảy ra một cái võ sĩ. Kia là âm dương sư võ sĩ. Tại nhìn thấy Hạ Du nhẹ nhõm giải quyết kim giáp thức thần về sau. Võ sĩ liền giấu đi. Mục đích đúng là đánh lén Hạ Du. Hắn thái đao đứng tại Hạ Du phía sau lưng. Cắt Hạ Du áo thú. Nhưng vẫn không có phá phòng. Cái này sao có thể? Võ sĩ cùng âm dương sư kinh ngạc. Bởi vì ta không có sử dụng chú thuật A. Hạ Du nhìn về phía võ sĩ thái đao. Võ sĩ cùng âm dương sư coi là. Hạ Du là sử dụng chú thuật. Mới thu được như vậy cường đại thân thể cây kê. Mà võ sĩ trong tay thái đao. Là chém giết đếm rõ số lượng 10 người huyết sát chi đao. Gồm có bài trừ chú thuật năng lực. Nhưng mà. Hạ Du dựa vào cũng không phải là cái gì chú thuật, mà là chân chính nhục thể, đem võ sĩ đao đoạt lấy, treo ở cái hông của mình. Hạ Du đi tới Âm Dương Sư trước người, hắn đưa ra bàn tay của mình. Đã ngươi nghe qua ta, quy củ ngươi cũng là hiểu a. Âm Dương Sư biết Hạ Du quy củ, cướp đường người chỉ cần chú thuật quyền trục, không muốn Âm Dương Sư sinh mệnh, đưa tay vươn vào trong ngực. Âm Dương Sư lấy ra một cái quyển trục, đưa cho Hạ Du. Hạ Du nhìn về phía quyển trục danh tự Tát Đậu Thành Binh. Cái này đích xác là một cái triệu hoán thức thần chú thuật. Hài lòng đem quyển trục phục chế một phần, đem nguyên bản trả lại cho Âm Dương Sư. Hạ Du lại đưa tay rời khỏi Âm Dương Sư trước mặt. Còn có một thứ đồ vật. Âm Dương Sư lại nhìn về phía chính mình võ sĩ. Võ sĩ đón lấy bên hông túi tiền, cho Hạ Du. Hạ Du chính là như vậy, một đường dựa vào ăn cướp Âm Dương Sư tiếp tục sinh sống. Âm Dương Sư cũng không thiếu tiền tài. Tiền tài đối với bọn hắn tới nói không có mảy may tác dụng. Nếu mà muốn, chỉ cần trừ mấy cái yêu, vẽ mấy chương phù liền có thể kiếm được. Cho nên Hạ Du đối với ăn cướp bọn hắn không có chút nào gánh nặng trong lòng. Nhận lấy quyển trục, túi tiền, còn có bên hông katana, Hạ Du liền muốn rời đi. Nhưng ở trước khi rời đi, hắn lại vỗ vỗ bên hông katana, có chút do dự. Quy củ của hắn là lấy tiền cùng chú thuật, kết quả hiện tại còn cầm người khác một thanh katana. Hắn đem bàn tay của mình đặt tại trên mặt đất, chân lý chi môn lục mang tinh pháp trận sáng lên, một cái mới tinh thái đao xuất hiện ở lục mang tinh bên trong. Đây là Hạ Du chế tác thái đao, so sắc bén cùng tính chất, muốn xa xa mạnh hơn Hạ Du theo võ sĩ nơi đó giành được thái đao. Đem tân tác thái đao ném cho võ sĩ, Hạ Du hướng về thành Kiwoman phương hướng tiếp tục đi tới. Dùng tự mình làm, sắc bén thái đao cùng võ sĩ cùng nhau đổi. Cũng không phải Hạ Du đầu óc ra mau bệnh. Võ sĩ thái đao, phía trên có chém giết hơn 10 người sát khí. Dạng này katana, có cất giữ giá trị. Dù sao, không phải tất cả katana đều có thể kinh lịch sinh tử chiến đấu mà không ngừng. Cũng không phải tất cả katana đều có thể tao ngộ sinh tử chiến đấu. Chỉ là đồ sát, sát khí là không cách nào ngưng tụ. Sát khí đối với chú thuật cùng yêu quái đều có đánh tan tác dụng. Đến mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, Hạ Du rốt cục đi tới thành Kiwoman. Hắn mặc áo thú, cho nên không có nhận thủ vệ binh sĩ kiểm tra. Rất mau tiến vào trong thành. Kia là một tòa coi như phồn hoa thành trì. Mặc dù đã là trạng vạng tối, nhưng hai bên đường người đi đường vẫn như cũ nối liền không dứt. Hạ Du đầu tiên đi tới bố cáo cột. Bố cáo cột bên trong có thành trì tin tức mới nhất. Mới vào thành Âm Dương Sư có thể đến thành chủ phủ dừng chân, còn có đãi ngộ tốt như vậy. Hắn đi tới thành chủ phủ, tại báo lên chính mình thân phận của Âm Dương Sư về sau, Hạ Du bị dẫn vào trong một cái viện. Trong sân, mười mấy giống như Hạ Du, mặc áo thú Âm Dương Sư, đang uống lấy rượu. Nha, tới một người mới. Người mới này có chút tuổi trẻ a. Các Âm Dương Sư cũng không có cái gì đối địch cảm xúc. Bọn hắn vui vẻ lôi kéo Hạ Du nhập tọa, tìm một vị trí ngồi xuống. Hạ Du nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, biết thành chủ phủ chiêu đãi Âm Dương Sư lý do. Cái này tựa hồ tại thế giới này cũng là một cái đại sự. Cũng liền Hạ Du không biết, tại thành Kiwoman bên cạnh trên núi, trấn áp cường đại yêu quái Satan Doji, trong cung đình Thiên Văn Tiến Sĩ, tính tới hiện tại đã tiếp cận Satan Doji thoát ly phong ấn thời điểm. Cho nên triệu tập Âm Dương Sư tới thảo phạt, đem Satan Doji lần nữa phong ấn. Nghe nói lần này chủ trì phong ấn là Dodomeki đại nhân nha. Thật là Dodomeki đại nhân. Ta còn tưởng rằng chỉ là dân chúng lời đồn. Hạ Du đã không phải là lần đầu tiên nghe được Dodomeki cái tên này. Chính mình vừa vặn tới thời điểm, cái kia bị chính mình võ sĩ thọc Âm Dương Sư cũng đã nói Dodomeki sự tình. Nghe nói kia là hiện nay mạnh nhất Âm Dương Sư. Dạng này Âm Dương Sư trên người bảo bối chú thuật nhất định rất nhiều a.